Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao. Chương 15, lương thực 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, Tưởng Đồng Phạm quả thật bị dọa đến kinh ngạch. Khuất Nguyên Đình nét mặt không đổi, nói: "Là người liên quan đến vụ án này, bổn quan tất nhiên phải tránh né. Nhưng vì sao bổn quan lại bị chặn GIET ngay trên đất sở ấp? Vì sao lệnh bố trí bổn quan đến nhậm chức đã được gửi đến huyện nha từ lâu nhưng lại không có ai ra đón tiếp ở ngã đường giao giới? Hai sự việc này liệu có liên quan gì với nhau không? Xin Tưởng huyện thừa mau chóng tra rõ kết quả, cho bổn quan một lời giải thích." Liên tiếp đặt câu hỏi, Tưởng huyện thừa lập tức toát mồ hôi lạnh. Y vốn định đẩy vụ án lớn này ra ánh sáng để khiến Khuất Nguyên Đình phải bận rộn, không còn thời gian lo đến chuyện lương thực. Ai ngờ sự thật lại phức tạp đến thế. Việc không cử người đón tiếp Khuất Nguyên Đình vốn là ý của y, định khiến vị tân huyện lệnh này mất mặt. Nhưng nếu vì thế mà huyện lệnh gặp nạn, trách nhiệm của y sẽ lớn biết bao. Hiện giờ, Khuất Nguyên Đình tự nguyện tránh né, trực tiếp ném củ khoai nóng bỏng tay này lại cho y, tình thế đột nhiên xoay chuyển. Không những không thể công khai làm khó Khuất Nguyên Đình, y còn phải mau chóng điều tra để có câu trả lời. Nhưng vụ án GIET người lớn thế này, dễ gì tra được rõ ràng. Sau khi cân nhắc, Tưởng Đồng Phạm cúi sâu người, thi lễ: "Thuộc hạ có tội, chuyện đón tiếp huyện lệnh đại nhân, thuộc hạ đã giao toàn quyền cho phí hiệu úy. Có lẽ gần đây sự vụ quá nhiều, phí hiệu úy đã nhớ nhầm ngày. Thuộc hạ thay mặt phí hiệu úy xin tạ tội với huyện lệnh đại nhân. Thuộc hạ sẽ lập tức cử người điều tra vụ án, nhất định cho huyện lệnh đại nhân một lời giải thích." Kỹ thuật đổ lỗi quả thực lưu loát như mây trôi nước chảy. Khuất Nguyên Đình lạnh nhạt nói, xảy ra vụ án GIET người nghiêm trọng thế này, Tưởng huyện thừa tất nhiên phải tra xét. Nhưng lương thực cho hơn 2 vạn dân trong toàn huyện càng là chuyện cấp bách. Tưởng Đồng Phạm biết hôm nay không thể chiếm được lợi thế từ Khuất Nguyên Đình, đành vẫy tay gọi mấy vị thương nhân bán gạo, cùng nhau vào thư phòng bàn bạc, không nhắc thêm nữa. Từ Linh Phủ từ bên ngoài trở về, đi qua sân trong của huyện nha, liền thấy Triệu Nhị đang đứng canh cổng. Gã lén lút liếc vào trong nội đường, rồi nhích lại gần một sai dịch khác, thì thầm: "Ngươi thấy chưa, vị mới tới này không dễ dây đâu. Sáng nay vừa thu phục đám Lôi Tam, giờ lại khiến Tưởng huyện thừa cũng phải luống cuống. Ta thấy nha môn sau này hẳn sẽ náo nhiệt lắm đây. Không biết Tưởng huyện thừa cần bao lâu mới trị được vị Khuất huyện lệnh này. Hắn hôm nay chắc chắn không vui. Vốn định được một lần đường hoàng làm huyện lệnh đại nhân chính thức, ai dè triều đình lại phái người mới đến." Tôn Bảo liếc mắt nhìn vào nội đường, nói: "Chưa chắc đâu, ta nói cho ngươi nghe, ở quê ta từng học xem tướng với Ngô Bán Tiên đầu làng mấy ngày. Vị Khuất huyện lệnh này ấn đường rộng rãi, sáng sủa, chắc chắn là người có quan vận hanh thông. Tưởng huyện thừa tuy lợi hại, nhưng chưa chắc đấu được." Triệu Nhị cười mỉa: "Ồ, ngươi còn xem được quan vận cơ đấy. Vậy ngươi xem thử ta thế nào?" Tôn Bảo nhìn mặt Triệu Nhị một hồi, rồi lắc đầu. Triệu Nhị nóng nảy: "Ngươi lắc đầu là ý gì?" Tôn Bảo đáp: "Nhị ca, đừng xen vào chuyện này. Đám Lôi Tam đã gặp xui xẻo, chúng ta bàn tán về cấp trên ở đây, coi chừng bị phạt." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù ai thắng ai thua, chúng ta cứ lo làm tốt bổn phận, đừng để thành pháo hôi trong trận đấu của họ. Nghe vậy, khóe môi Linh Phủ khẽ nhếch. Xem ra tình hình bên Từ Linh Phủ tiến triển khá thuận lợi. Nàng không nhận ra mình đã âm thầm lo lắng cho hắn, lại còn mừng thầm vì những bước tiến của hắn. Thấy Linh Phủ trở về, Khuất Nguyên Đình liền dẫn nàng vào thư phòng. "Ta đã làm theo lời huyện lệnh đại nhân giao phó, đi nghe ngóng tình hình thị trường gạo, quả nhiên có được một số tin tức." Linh Phủ nói, từ tháng 2 năm nay, giá gạo trong thành liên tục tăng, đến tháng 3 thì các cửa hàng gạo thường xuyên đóng cửa, không bán. Có dân chúng lén bàn tán rằng việc này liên quan đến Tưởng huyện thừa cấu kết với hào phú trong vùng. Nhưng khi ta hỏi kỹ hơn, không ai chịu nói gì thêm. Khi đó, hỏi không ra kết quả, nàng cũng cảm thấy khó khăn. So với Khuất Nguyên Đình, sự hiểu biết của nàng về sở ấp còn hạn chế. Muốn mau chóng điều tra nội tình thật chẳng dễ dàng gì. Từ Linh Phủ chạm mắt với ánh nhìn của Khuất Nguyên Đình. Từ ánh mắt ấy, Linh Phủ đọc ra được rằng hắn đã có suy đoán riêng. Nàng khẽ dừng lại, rồi nói, ta cảm thấy những người này dường như biết điều gì đó, nhưng vì sợ hãi mà không dám nói rõ. Vì vậy, thần đã tìm đến Hà Tân và Trương Thuận. Trương Thuận không nói gì nhiều, nhưng Hà Tân cảm động trước hành động cứu giúp của huyện lệnh đại nhân hôm nay, liền kể với thuộc hạ nhiều tình hình. Khuất Nguyên Đình ánh lên vẻ tán thưởng, khó cho người nghĩ ra việc tìm họ hỏi thăm. Họ nói gì? Hà Tân bảo, mọi người không dám nói sự thật vì Tưởng huyện thừa câu kết với một gia tộc hào cường trong huyện Phan Gia. Phan Gia đã có mặt ở Sở ấp nhiều năm, mấy năm gần đây thế lực lại càng mạnh. Ngoài việc trong tộc có vài người đỗ đạt làm quan, họ còn thông qua hôn nhân để kết thân với quyền quý trong triều. Nhà này cho người lập chốt trên các tuyến đường dẫn vào Sở ấp, chặn không cho thương nhân ngoài huyện vận chuyển gạo vào, vì thế mà thao túng được thị trường lúa gạo trong huyện. Phan Gia lại có thể ép dân chúng đến mức không dám hé môi, sợ như sợ cọp. Khuất Nguyên Đình cầm lấy một sấp công văn, chẳng trách gần đây có nhiều đơn từ liên quan đến Phan Gia thế này. Toàn bộ đều là việc mua bán ruộng đất, Linh Phủ vẫn chưa hiểu mối liên hệ giữa hai chuyện này, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía Khuất Nguyên Đình. Hắn giải thích, ngươi còn nhớ gia đình họ Lưu mà chúng ta gặp trên đường không? Nhớ chứ, khi đó người đàn ông trong nhà muốn bán con gái để đổi lấy gạo. Khuất Nguyên Đình chậm rãi bước đến bên cửa sổ, nhìn sắc trời đang dần tối, không khỏi thở dài. Dân chúng đã bị ép đến mức phải bán con, bán ruộng rồi. Từ xưa hào cường chiếm đoạt ruộng đất không từ thủ đoạn. Lần khủng hoảng lúa gạo này ở Sở ấp, rõ ràng là Phan Gia đã nhắm đến thời điểm cả nước thiếu lương thực, lợi dụng lúc giáp hạt để siết cổ dân chúng, ép những nhà nông không có cơm ăn phải bán rẻ ruộng đất. Nạn phản loạn vừa yên, dân chúng đã nghèo khổ đến mức này, làm sao chịu nổi sự bóc lột của bọn chúng thêm nữa. Khuất Nguyên Đình thở dài, nói thêm, lúc ngươi không có mặt, ta đã báo với Tưởng huyện thừa và những người liên quan rằng sáng mai sẽ mở kho phát lương thực. Linh Phủ ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng không khỏi ngạc nhiên và khâm phục. Nàng không ngờ hắn vừa đến đã làm được một việc lớn như vậy. Nhưng Tưởng huyện thừa và Phan Gia có đồng ý không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng việc này đụng chạm đến lợi ích của họ, liệu họ sẽ đối phó với Khuất Nguyên Đình ra sao? Huyện lệnh đại nhân một lòng cứu dân, Linh Phủ vô cùng cảm kích. Có việc gì cần làm, xin cứ phân phó. Khuất Nguyên Đình nhìn nàng, trong lòng bỗng dâng lên cảm khái. Một huyện lệnh đơn độc như hắn, đến nơi bùn lầy nguy hiểm như Sở ấp này, người có thể tin cậy, sử dụng được lại chỉ là một tiểu thư. Hắn mơ hồ cảm nhận được cơn sóng ngầm trong huyện nha, nhưng không nói rõ với Linh Phủ rằng việc mở kho phát lương thực thực chất chỉ là một kế sách hư thực lẫn lộn của hắn. Theo thông tin Linh Phủ điều tra, lương thực ở Sở ấp chắc chắn đã được giấu ở đâu đó, chỉ chờ lúc cần là mang ra bán. Kẻ đứng sau việc này đã có thể kiếm lợi lớn nhờ bán lương thực giá cao, cũng có thể ép dân bán ruộng đất. Nhưng nếu quan phủ công khai tuyên bố mở kho phát lương, sẽ không còn ai mua gạo giá cao nữa. Chỉ cần qua tháng 5, lúa mới sẽ được thu hoạch, khi đó số lương thực tích trữ sẽ không thể bán ra. Giờ phản loạn đã yên, triều đình chắc chắn sẽ khuyến khích nông dân cày cấy, cải thiện sản xuất. Đến năm sau, tình trạng thiếu lương thực sẽ giảm đi đáng kể. Giá gạo cũng sẽ không còn cao như hiện tại. Khi đó, số lương thực tích trữ sẽ trở thành gánh nặng của kẻ đầu cơ. Khuất Nguyên Đình dự đoán rằng ngày mai Tưởng huyện thừa chắc chắn sẽ buộc phải hạ giá bán lương thực ra ngoài. Dù không hạ giá nhiều, nhưng ít nhất sẽ có người mua được. Điều hắn không chắc là Tưởng huyện thừa và Phan Gia to gan đến mức nào. Nếu bọn họ dám nhắm vào kho lương thực của quan phủ, thì sự việc sẽ rất khó giải quyết. Nghĩ ngợi một lúc, hắn nói, tạm thời không có việc gì cần sắp xếp. Sáng mai chúng ta xem tình hình ở các kho gạo rồi tính tiếp. Cách chương.